Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này, nhưng nhìn thấy nữ nhân mình đang ra sức theo đuổi, lại thân mật cùng với một nam nhân khác, hắn làm sao có thể thờ ơ được chứ? Nam nhân kia tự hồ có một chút xấu hổ, có lẽ không ngờ tới sẽ có người hỏi đến vấn đề này. Người yêu, cũng là hôn phu của ta. Đây là Long Tư Nghị trả lời, chấn kinh luôn cả hai nam nhân. Người nói gì? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là một... Đã được giáo dục tốt, làm cho hắn không thể nói thành lời rằng đó chỉ là một người thấp kém. Hơn nữa hắn cũng không muốn nàng biết hẳn hắn đã điều tra qua. Điều này khiến ngươi rất là khó chấp nhận sao? Như vậy một người sắp lên chức thiếu tướng lại đến bên ta làm lính cần vụ, chẳng phải cũng rất là khó chấp nhận hay sao hả? Lời nói của Long Tư Nghị làm cho hắn khiếp sợ, nhưng càng làm cho hắn nan kham hơn là ánh mắt của cô, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Lính cần vụ của bản thân ta, làm sao ta lại không biết chứ? Tuy rằng ngươi giấu rất là kỹ, nhưng mà ngày đầu tiên ngươi đến nhận việc, bối cảnh gia thế lý lịch của ngươi đều đã nằm trong bàn của ta rồi. Triệu Tử Đình, Triệu tướng quân à? Long Tư Nghị nói ra khiến hắn triệt để hiểu được mình là có bao nhiêu ngu xuẩn, thật sự là vô cùng châm chọc nha. Nhưng mà chuyện đó bây giờ không quan trọng, mà quan trọng là hắn thực sự là hôn phu của ngươi sao? Thiên chân vạn xác. Long Tư Nghị khẳng định đáp án này. Vì sao? Một tên nam nhân bình thường như vậy thì có tư cách gì để nhận được tình yêu của nàng chứ? Tại sao ta phải giải thích với ngươi? Long Tư Nghị cường ngạnh không cho hắn đáp án. Hắn bi thương nhìn về phía nam nhân kia. Ôn Thừa Tường đầu tiên có một chút kinh ngạc nhìn hắn, rồi sau đó lại nở ra một nụ cười xin lỗi. Nụ cười kia mang theo ý vị kiên định. Triệu tiên sinh à, khả năng ngài biết thân phận của ta, nhưng điều đó cũng không gây cản trở giữa ta cùng với Tiên Nghị đến với nhau. Chắc chắn anh cũng biết, tình yêu không phải dựa vào thân phận cùng địa vị mới có thể sinh ra. Lời nói của hắn ôn nhuận, nhưng mang theo sự kiên định cùng thâm tình, như là nói với bản thân hắn, cũng như là nói với Lâm Tư Nghị. Chỉ thấy cô nhìn hắn ánh mắt trầm ổn mang theo sự ôn nhu. Hình ảnh của hai người thâm tình nhìn nhau, hắn bỗng nhiên hiểu được, có lẽ đây là vận mệnh đi. Cuối cùng tình yêu cũng không có cái gì là tất nhiên, cũng không có cái gì là không thể. Ngày hôm đó hắn làm thủ tục rời cương vị công tác, rời khỏi nơi hắn đã làm việc một tháng kia, mang theo một loại tang thương nhưng thành thục, mang theo một sự tôn kính đối với tình yêu. Lòng Tư Nghị cùng nam nhân kia khiến hắn hiểu được rằng không cần địa vị hay thân phận, chỉ cần yêu nhau là đủ. Hắn nghĩ một ngày nào đó trong tương lai hắn cũng sẽ tìm được một cô gái nguyện ý yêu hắn, mà không phải là yêu thân phận của hắn hay là yêu địa vị của hắn, mà chỉ đơn thuần là yêu chính con người của hắn mà thôi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Long Gia Tuyển Giúp Việc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.